Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, ngưỡng mộ núi cao A, chương 418, ngưỡng mộ núi cao A, chương 3, đưa lên, bần đạo hôm nay nguyên vốn còn muốn nhiều mã chữ nổi. Nhưng đáng tiếc quan chủ mở nghề phụ, hôm nay đưa tới vài vị đồng đạo, tại bần đạo xương phòng ở ngoài triển khai quốc túy. 89 cái không ngừng bên tai, đem bần đạo tâm ma dẫn động, ai, phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo có tội a, không biết đây vệ tiểu huynh đệ ra sao chuyện xuất hiện ở nào đó trong quân doanh, làm Triệu Vân. Nói đến chính sự thời điểm, ánh mắt chợt biến hóa, tuy nói vẫn như cụ ấm áp như vậy, nhưng nếu vệ tiểu bắc thật là gian tế lời nói, chỉ sợ Triệu Vân cũng sẽ không nương tay. Đây đó là Triệu Vân theo như lời có nhân nghĩa, nhưng là muốn quyết đoán. Khởi bẩm tướng quân, đây vệ tiểu bắc xuất hiện ở thủy đàm chỗ, bị Trương Ngũ cái kia thập cảm thấy bắt lấy. Tùy tiểu nhân phụ trách áp giải đến quân pháp tư mã chỗ thẩm vấn, được kêu là làm Triệu Điền Chuân. Trưởng nghe được Triệu Vân hỏi lên như vậy, tuy nói là hướng vệ tiểu bắc đặt câu hỏi, nhưng hắn cũng không dám chậm trễ. Vội vàng đem việc này nói ra, không thêm nửa điểm, không giảm phân nửa điểm mần ni, vệ tiểu bắc, chân trưởng Triệu Điền theo như lời có thể là thật. Triệu Vân sau đó lại hỏi thăm tới vệ tiểu bắc. Đến, Triệu chân trưởng theo như lời quân thuộc sự thật, chẳng qua, vệ tiểu bắc phía sau có chút luống cuống. Mình tại sao thay mình biện giải đang Triệu Vân trước mặt? Lấy cái gì ta tới giúp ngươi nhóm? Ta là người tốt những lời như vậy có lẽ, hắc hắc, không bị chết, nhưng chỉ sợ cũng bị giam giữ lên, thẳng đến điều tra rõ thân phận của mình chi hậu, mới có thể đem chính mình cho phóng xuất. Vệ tiểu bắc hiện tại nhìn thấy Triệu Vân, ở đâu nguyện ý cứ như vậy bị giam áp lên, muốn nói giam giữ lên cũng không tính là cái gì, nhưng vệ tiểu bắc muốn hướng Triệu Vân thỉnh giáo một vài thứ. Như vậy đầu tiên liền cần làm cho đối phương tín nhiệm chính mình. Tinh vi tính toán khởi động, quyết đoán khởi động, trong nháy mắt, vệ tiểu bắc trong đầu thoáng hiện quá hàng trăm phương án, những thứ này phương án có ưu có kém, mà kết quả tốt nhất đó là bị khu trục ra quân doanh. Tiếp cận nhìn ra được, đây Triệu Vân đối với mình thoáng có một chút hảo cảm. Đương nhiên cũng có thể là Triệu Vân đối với nhân luôn luôn như thế. Nếu đổi thành một người khác lời nói, có thể bị đuổi ra ngoài ngược lại cũng không tồi, ít nhất không cần lo lắng mình bị trở thành gian tế xử lý. Ở phía sau mặc dù khởi động tinh vi tính toán cũng không thể suy nghĩ lâu là mần ni cho nên đang thoáng qua chi hậu, vệ tiểu bắc bản kia một tia trực giác, cũng không có quá nhiều giấu giếm lai lịch của mình. Tiểu tử cũng không phải người nơi này, tóm lại, một câu nói kia, có tiến có thối, liền nhìn Triệu Vân lý giải ra sao. Nếu là Triệu Vân chính mình não bù, đem vệ tiểu bắc cho rằng là Tây vực đám các nơi trở về thương nhân. Như vậy vệ tiểu bắc cũng sẽ không phủ nhận, duy nhất phiền toái, mặc kệ là người ngoại quốc, hay là Tây vực trở về thương nhân, đang Hán triều địa vị cũng không cao. Vệ tiểu bắc muốn cùng Triệu Vân cám dỗ, hầu như chính là một chuyện không thể nào, nhưng chuyện kế tiếp lại làm cho vệ tiểu bắc không khỏi hơi sững sờ. Thì ra là thế, nào đó là nói vệ tiểu huynh đệ khí tức có chút không loại này giới. Nguyên lai thế nhưng đến từ chính nhân gian, Triệu Vân gật gật đầu. Nhận rồi vệ tiểu bắc, không loại này giới đến từ chính nhân gian nguyên lai đây Triệu Vân đã sớm thức ra vệ tiểu bắc lai. Lịch, điều này làm cho vệ tiểu bắc trong lòng không khỏi cả kinh. May mắn chính mình cũng không có há mồm nói dối, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Bất quá càng làm cho vệ tiểu bắc giật mình chính là, đây Triệu Vân thế nhưng một bộ đối đây hôi giới hiểu rất rõ ngữ khí. Dựa theo vệ tiểu bắc ý tưởng, đây Triệu Vân gần giống như hôi giới an bài một cái. Ở đây luyện binh, chỉ sợ còn cho là mình là bị vây thục Hán thời gian. Có thể thấy được Triệu Vân dáng dấp như thế, vệ tiểu bắc cũng có chút không xác định. Đối với Triệu Vân lời nói, kia chân trưởng một bộ căn bản liền nghe không hiểu bộ dáng. bất quá nhìn thấy Triệu Vân đối vệ Tiểu Bắc sắc mặt càng phát ra ôn hòa. Đây Chuân trưởng cũng không dám đối vệ Tiểu Bắc thế nào rồi. Một bộ nín thở bộ dáng, nếu không phải này giới người, như vậy nào đó tin tưởng vệ tiểu huynh đệ cũng không phải gian tế, Triệu Vân cười nói. Lúc này, xa xa cốc khẩu đã truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nhất thời mọi người đưa mắt rời đi qua, chỉ thấy lúc này cốc khẩu đã hóa thành một cái biển lửa. Đầu kia Đại Tất Phương đang cùng tiểu Triệu Tư Mã, cũng chính là Triệu Thống, giao thủ số lần chi hậu, nhất thời vô pháp đánh bại Triệu Thống, lập tức liền thân thể nhoáng lên một cái, thân này thể bốn phía hỏa vân liền khuếch tán ra đến, bao phủ mấy ngàn mét vuông, theo sau hỏa vân bên trong liền hướng nơi đó không ngừng hạ xuống hỏa tinh. Những thứ này hỏa tinh vừa mới thoát ly hỏa vân thời điểm, cũng chỉ có chi ma đại tiểu, hầu như đều thấy không rõ lắm, nhưng ở bay xuống trong quá trình không ngừng biến lớn, cuối cùng trên mặt đất thời điểm mần ni đã hóa thành to bằng đầu người. Đây chi chít hỏa cầu hạ xuống, thanh thế cực kỳ kinh người, đối Triệu Thống ngược không có lực sát thương gì, sẽ ở đó hỏa cầu hạ xuống chỗ, kia Triệu Thống trên người liền hướng ra phía ngoài lộ ra một tầng bạch quang. Đem hướng chính mình xuống dưới hỏa cầu bài xích mở ra. Nhưng hỏa cầu này nguyên bản sẽ không là dùng tới giết thương Triệu Thống, mà là dùng để chế tạo một cái biển lửa. Hỏa cầu không ngừng hạ xuống, trên mặt đất cỏ dại vân, vân các loại đều cùng bốc cháy lên, rất nhanh nơi đó liền hình thành một cái biển lửa, thậm chí còn một ít hỏa cầu hạ xuống dày đặc nơi đó. Bùn đất đều xích hồng. Bắt đầu hòa tan, Triệu Thống soạt soạt soạt liên xạ ba lần, chín giữ bạch vũ khí tiễn liền truy kia Đại Tất Phương đuổi tới. Lần này Triệu Thống nắm giữ thời cơ tốt lắm, kia Đại Tất Phương bởi vì cần thao túng hỏa vân, cho nên đang khí tiễn truy bắn phía dưới, tuy nói tránh thoát không ít, nhưng cuối cùng vẫn là bị hai mũi tên bắn trúng, ở trên người phá vỡ hai cái đại động. Dòng máu màu đỏ rực lập tức liền trút xuống mà ra. Kia Tất Phương dòng máu chảy ra chi hậu lập tức liền hóa thành hỏa diễm rơi xuống. Càng là cho trên mặt đất biển lửa tăng thêm nhiên liệu. Nhìn qua, Triệu Thống đã chiếm cứ ưu thế. Trong tay trường cung không ngừng kéo ra, đem một chi giữ bạch vũ khí tiễn bắn ra. Truy được kia Đại Tất Phương trốn đông trốn tây. Trên người thỉnh thoảng phá vỡ đại động. Nhưng Triệu Thống không có chú ý tới chính là, trước đầu kia Tiểu Tất Phương đã lặng yên hàng rơi xuống mặt đất dung nhập kia cháy hưng hực trong biển lửa, thương thế trên người lập tức liền bắt đầu khôi phục lên. Không hề nghi ngờ, đây Đại Tất Phương sử dụng chính là ám độ chân thương kế sách. Chỉ cần kia Tiểu Tất Phương khôi phục lại, hai cái một kẹp công, đây Triệu Thống liền tràn ngập nguy cơ, một màn này. Vệ Tiểu Bắc là nhìn ở trong mắt, hắn lập tức nhìn về phía Triệu Vân. Triệu Vân nhưng thật ra hiểu rõ ý tứ của hắn, không khỏi cười nói, tiểu tử này nhất quán kiêu ngạo, vừa lúc khóa hắn nhuệ khí, miễn cho ngày sau ra sai lầm lớn. Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi một trận mồ hôi lạnh chảy xuôi. Xuống dưới, người ta tam nương giáo tử, nhiều nhất cũng chính là chổi lông gà mà thôi. Nhưng này Triệu Vân giáo tử, dĩ nhiên là trực tiếp đem nhi tử đưa đến trong hiểm cảnh. Không thể không nói, đây Triệu Vân đảm lượng cực lớn, để cho vệ Tiểu Bắc khiếp sợ song song, cũng là bội phục vô cùng. Mà chuyện kế tiếp, chính như vệ Tiểu Bắc đoán trước như vậy phát triển, tuy nói Triệu Thống trường cung rất nhanh sẽ để cho kia Đại Tất Phương vết thương ỉu xiêu. Nhưng này trốn đang trong biển lửa Tiểu Tất Phương lại đồng dạng khôi phục thương thế. Từ trên mặt đất nhảy lên một cái, xông thẳng lên thiên, nhìn thấy tình cảnh này, kia Triệu Thống ngược là có chút khiếp sợ, liền phát ba mũi tên, muốn đem vậy vừa nãy bay lên Tất Phương đánh chết, nhưng phía sau mới nghĩ đến đánh chết Tất Phương, thế nhưng đã chờ mần ni đầu kia Đại Tất Phương vọt một cái mà xuống. Miệng phun hỏa trụ đem tên đỡ, mà kia Tiểu Tất Phương cũng cùng phun ra lửa trụ, hai hướng giáp công, đến lúc này, Triệu Thống cũng biết mình không có thể thắng được hai đầu Tất Phương Giáp Công. Hai chân một kẹp dưới khố bạch mã. Bạch mã hí dài một tiếng, lập tức liền hóa thành một đạo bạch quang, hướng trong cốc phóng đi. Tiểu tử chạy trối chết tốc độ cũng không phải chậm, nhìn thấy con mình đem về. Triệu Vân đã là vui mừng, lại có chút bất mãn. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu được Triệu Vân ý tưởng. Từ Triệu Vân trải qua chiến đấu liền đó có thể thấy được. Triệu Vân mặc dù chiến bại, cũng là chậm rãi trở ra. Căn bản sẽ không cho địch nhân truy kích cơ hội, cho nên Triệu Vân mỗi lần chiến bại, lui về bại binh đều là biên chế chỉnh tề, tổn thất cũng là rất nhỏ. Mà đây Triệu Thống tuy nói vẫn tính biết biến báo, biết đánh không thắng bỏ chạy, nhưng hắn đây một trốn liền gắn giã, hoàn hảo là chính mình một thân một mình đào tàu. Nếu là xuất lĩnh đại quân lời nói, như vậy một trốn, chỉ sợ cũng thật sự binh bại như núi đổ. Mặc dù là đem về doanh trại, kỳ phụ làm chủ soái, lấy hán triều quân lệnh, chỉ sợ đều muốn rơi cái trảm thủ dắt cột cờ thị chúng kết cục. Đây cũng không phải là hay nói giỡn, nhớ rõ chứ Cát Lượng chảy nước mắt trảm Mã Tắc đã là như thế. Mã Tắc chính là Mã Lương chi đệ, mới khí hơn người, chứ Cát Lượng đối với hắn rất là coi trọng, trên thực tế đem coi làm đệ tử. Có thể chi hậu Nhai Đình thất thủ, làm cho Bắc Phạt Đại Nghiệp thất bại. Chứ Cát Lượng mặc dù cùng với thân hậu, cũng không khỏi không chảy nước mắt đem chém đầu gian chúng. Lấy đó quân pháp, như thế, Triệu Thống trước đem đại quân rút về ngược thành một tốt kỳ. Đương nhiên, từ toàn bộ quá trình đến xem, Triệu Thống cũng là một bước sai. Từng bước sai, do đó cuối cùng thất bại mà thôi. Kia hai đầu Tất Phương làm cho Triệu Thống chật vật đao tàu. Tự nhiên không chịu thủ hạ lưu tình, phấn khởi tiến lên, từng đạo hỏa trụ liền truy Triệu Thống mà tới. Nếu tiếp tục như vậy, kia Triệu Thống coi như là đem về doanh trại, chỉ sợ cũng được trọng thương không chừng trị. Đúng lúc này, Vệ Tiểu Bắc chứng kiến Triệu Vân chuyển động, này cũng không có cấp tốc trên đường đi qua, mà là hoán quá một tên quân sĩ. Đem trong tay trường mâu lấy ra, không có làm bộ, hướng kia truy đang Triệu Thống phía sau hai đầu Tất Phương nhìn thoáng qua. Liền như vậy liếc mắt, kia hai đầu Tất Phương có cảm ứng, nhanh chóng truy đuổi uy thế hơi dừng lại một chút, nhưng tựa hồ có hơi không quá cam tâm cứ như vậy đem kia Triệu Thống để cho chạy. Chi hậu lại đuổi theo, liền ngần ấy tạm dừng, liền bị Triệu Vân bắt được thời cơ, cánh tay phải vung lên. Chi kia trường mâu lập tức liền bay ra, ở phi hành trong quá trình trường mâu phía trên bắt đầu tản mát ra từng chút bạch quang. Những thứ này bạch quang giống như từng con chim nhỏ, vờn quanh trường mâu phi vũ, thế nhưng không chút nào bị trường mâu ném ở phía sau. Chi hậu, nửa tức thời gian không đến, trường mâu hoảng sợ bạo phát một đoàn bạch quang, chi hậu thế nhưng hóa thành một đầu bạch sắc phượng hoàng. Kéo cái đuôi dài đằng đẵng, nhìn qua cực kỳ dùng ung dung hoa lệ, nhưng phía trong lại ẩn chứa từng tia sát cơ. Bách điểu triều phượng thương. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết bách điểu triều phượng thương? Vệ Tiểu Bắc lúc này ánh mắt căn bản liền vô pháp từ đầu kia bạch sắc phượng hoàng trên người rời đi. Muốn nói thương thoạt, Vệ Tiểu Bắc tự mình cảm giác đang trong thực tế không nói sở hướng vô địch. Nhưng có thể vượt qua chính mình đã không có vài cái. Nếu lại tăng thêm thực lực của chính mình, đệ nhất thế giới đều không đủ. Có thể bây giờ nhìn đến Triệu Vân nhẹ nhàng ném ra một thương. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình dường như đại sơn chân núi một con kiến nhỏ. Chỉ có thể dùng nhìn lên ánh mắt tới đối xử một phát súng. Đây cũng không phải là nhân có thể sử dụng thương pháp rồi. Theo đây đầu bạch sắc phượng hoàng xuất hiện, kia hai đầu Tất Phương ở đâu còn dám tiếp tục đuổi giết Triệu Thống. Ngẩng đầu đó là hai đạo hỏa trụ hướng bạch sắc phượng hoàng phun tới. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.